Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, đệ 287 trang. Vượn quái boss huyết lượng chỉ còn lại có 5%. Đoạt thuộc sở hữu. Này một đợt, cơ bản tất cả mọi người xúc thế xong. Công kích bùng nổ. Thuộc sở hữu, ai thuộc sở hữu? Vân Bảo Bảo bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ, ánh mắt chợt lóe, hô, đậu đậu, giây tiếp theo, bốn cái sủng vật, toàn bộ hóa thành một quả tấm các bay vào đồng dạng rời khỏi đội ngũ thả trọng tổ Trương Đậu Đậu. Thân thể, đội ngũ cùng chung hợp thể kỹ, đây là triệu hoán sư chức nghiệp áo nghĩa thủ đoạn. Có thể tự do lựa chọn đem chính mình sủng vật hợp thể cấp có thể tin người. Làm đối phương thực lực bạo trướng, mà giờ phút này Trương Đậu Đậu phải tới rồi bốn con lam cấp sủng. Vật hợp thể thuộc tính, theo lý thuyết chuyện này không có khả năng a. Hợp thể là yêu cầu tự thân cùng sủng vật phù hợp. Thả tinh thần lực cùng ý chí có thể thừa nhận, phù xuyên có thể liên tiếp hai lần thừa nhận hai chỉ. Sủng vật, gần nhất tiểu châu chấu bẩm sinh cơ sở không cao, ảnh hưởng không lớn. Thứ hai nàng vốn dị ý chí liền cường. Nhưng đệ tam chỉ liền không được. Ít nhất thân thể của nàng không chịu nổi. Nhưng cái này Trương Đậu Đậu thế nhưng lập tức hợp thể bốn. Con. Trong nháy mắt thuộc tính liền bạo tới rồi đều 45 vạn. Mà cái này bùng nổ nhất khủng bố át chủ bài. Triệu hoán sư ABB tiểu đội rốt cuộc lộ ra toàn bộ thí sinh quần thể trước mặt nhất sắc bén nanh vuốt. Chỉ thấy Trương Đậu Đậu nhất kiếm bùng nổ. Này nhất kiếm quang huy đã mạnh hơn mọi người công kích liền nhất kiếm. Theo đông đảo công kích buông xuống mà rơi ở vượn quái boss trên người. Nổ lớn một tiếng, giết chết nó cuối cùng một tia huyết, mạnh nhất công kích chiếm so tối cao. Thuộc sở hữu thuộc về hắn, thuộc về bọn họ hai người tiểu đội, mọi người đều ngốc. Này chú lùn cùng dưa hấu thiếu niên thật là siêu cấp đại hắc mã. Bọn họ là cuối cùng người thắng. Vân Đậu Đậu há mồm cười, như nhau lúc trước ở nhất hào xe buýt thượng Trương Dương cao ngạo một mặt. Ngượng ngùng a đại gia, đa tạ Trương Đậu Đậu, cảm ơn giúp chúng ta đánh thương tổn Nga. Đi ra ngoài thỉnh các ngươi ăn dưa hấu, nhất khủng bố chú lùn. Như vậy, ai có thể nghĩ đến cuối cùng là nàng đắc thủ. Này một giây, vượn quái boss thi thể mới vừa ầm ầm ngã xuống. Giữa sân bên ngoài đều an tĩnh vô cùng, đột ngột. Ong, muôn vàn ánh sáng bùng nổ. Nháy mắt hình thành thật lớn lồng chim. Trực tiếp đem mọi người vây quanh này nội, mà ở lồng chim sinh thành nháy mắt. Phù xuyên tinh thần lực không chỉ có đã vài giây nội toàn bộ khôi phục. Còn nháy mắt cùng đồng dạng khôi phục nguồn năng lượng đại hồng hợp thể, khổng lồ tinh thần lực. Khổng lồ nguồn năng lượng, đều là chớp mắt khôi phục. Mà khôi phục trước tiên nàng liền. Năng lượng chàng cộng viên đạn xuyên thấu cộng quang diệu ba bước đi nổ mạnh. Oanh, Vân Bảo Bảo bị nháy mắt hạ gục thời điểm còn có điểm ngốc. Sao lại thế này? Ngay sau đó, bởi vì Vân Bảo Bảo bị nháy mắt hạ gục, thoát ly cái này không gian. Nàng sủng vật tự nhiên bị bắt đi theo rời đi. Trương Đậu Đậu ở Vân Bảo Bảo bị giết thời điểm liền dự phán tới rồi. Ở chúng nó trước khi rời đi, trực tiếp phát ra cuối cùng nhất kiếm hướng tới phù xuyên mà đi, đồng quy vu tận. Nhưng mà, lồng chim ở, nàng lồng chim có thể là đóng cửa người lồng sắt, cũng có thể là tự do bơi lội cái chán. Bơi lội muôn vàn ánh sáng giống như đẹp nhất tơ vàng. Ở thợ thủ công trong tay trọng hợp thành một mặt thật lớn tơ vàng viên thuẫn. Cương hóa, kiếm ẩm ẩm đâm, thuẫn ở nước. Mạnh nhất công kích quá cường. Nói thật ra, Trương Đậu Đậu trước mặt toàn bộ khảo hạch bên trong công kích phay đứt gãy một cái. Đáng tiếc, chí mạng nhược điểm cũng thực rõ ràng, hợp thể sau. Hắn mạnh nhất nhưng Vân Bảo Bảo suy yếu, cho nên Vân Bảo Bảo dường như. Hắn cũng đi theo giải thể. Trước khi chết mang đi đáng chết tạ nhân cha. Oanh, tơ vàng tấm chắn phá. Kiếm hướng tới phù xuyên thân thể đâm, đồng bộ. Phù xuyên ánh sáng cũng phi thoi đi ra ngoài. Đồng bộ, kiếm cùng ánh sáng đều xuyên thấu lẫn nhau thân thể, Trương Đậu Đậu thân thể hư hóa thời điểm. Đồng tử phóng đại, ngươi, mắt thường có thể thấy được. đối diện người nọ thân thể đích xác bị kiếm xuyên thấu. Nhưng đó là bởi vì nàng chính mình đem ngực phân liệt mở ra xúc tua tác dụng với chính mình thân thể. Thông qua mật độ bảo hộ cùng thay đổi, dịch chuyển trái tim cùng huyết nhục tổ chức, đằng ra không gian, kiếm quá nhanh. Nàng trốn không thoát, nhưng cho phép nó xuyên thể. Nàng không chết, nàng mắt lạnh nhìn ba giây nghiêu bức đệ tứ giây xuống sân khấu mạnh nhất đậu đậu. Kiếm khách thân thể tiêu tán, nhớ rõ dưa hấu, tái kiến, chương 81 hoàng tước mọi người thói quen ở. So đấu trước căn cứ hai bên cấp bậc, tư chất cùng áo thuật trình độ chờ các phương diện tổng hợp suy tính tới dự phán hai bên thắng. Thua, khả năng người bản chất trừ bỏ bát quái. Còn có đánh cuộc tính, mỗi người luôn là tin tưởng chính mình phán đoán, nhưng mà hiện thực sinh tử chiến đấu là đại bộ phận lấy cường thắng nhược là thái độ bình thường. Lấy nhược khắc thượng đều không phải là không tồn tại, mấu chốt ở chỗ thời cơ cùng với sơ hở tại. Tiền tam giây triệu hoán sư tổ hợp ở về siêu cấp hắc mã đoạt được đệ nhất giây vinh quang thả ở đệ. Nhị ba giây phóng thích về dưa hấu mời khi. Cũng chỉ có một người chuẩn bị tốt, hai người tổ hợp. Ám sát rớt một cái khác liền phế đi, đều không phải là cường đại đến không thể chiến thắng, nhược điểm quá rõ. Ràng, nhưng cơ hội chỉ có vừa mới kia ngắn ngủn hai giây. Phàm là nàng chọn sai thời gian, nàng liền thất bại còn hảo nàng đánh cuộc thắng, hiện tại có thể nhặt lên Vân Bảo Bảo cùng Trương Đậu. Đậu rơi xuống ba lô chỉ có nàng, chúng nó liền ở trước mặt, vừa mới Vân Bảo Bảo sở dĩ không đề phòng. Trừ bỏ thuận lợi đắc thủ cướp được đánh chết ngoại. Càng bởi vì xuất từ đối Trương Đậu Đậu tự tin nàng bên này có nơi này NO một chiến đấu cuồng nhân. Những người khác không một cái có thể đánh. Hơn nữa, phủ xuyên bọn họ cũng cần thiết đến thừa nhận ấn ngay lúc đó lẫn nhau tối cao chiến lực. Một cái Trương Đậu Đậu có thể để nàng. Lý Thương cùng Tạ Ý Viễn ba người liên thủ, nếu phối hợp không tốt, còn sẽ bị đối phương từng cái đánh bại, hơn nữa đối phương cái thứ nhất có thể giết chết cũng khẳng. Định là Phù Xuyên bởi vì nàng chẳng sợ có mai rùa gen thiên phú. Cũng xa không khiêng không được đối phương công kích. Ở ba người bên trong phòng ngự yếu nhất, một người nếu có quá cường che chở, tự thân sẽ tương ứng biến yếu, nói chính là tâm tính tủng mệt. Mất lý trí. Còn có chính là đối mới vừa ngã xuống vượn quái boss rơi xuống bảo vật. Hết chương.